chiếm hữu tuyệt đối. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời xanh, bạch vân, kim sắc bãi cát cùng với bờ biển khác nhau biệt thự tạo thành tòa này Thái Bình Dương hòn đảo đặc hữu phong tình. Đây là một tòa rất có sinh hoạt hơi thở hòn đảo. Ở trên đảo không chỉ có biệt thự tư nhân, cũng tương tự có rất nhiều đảo dân cư chỗ ở tạo thành hoàn chỉnh thương nghiệp khu dân cư, hấp dẫn vô số du khách tới đây nghỉ phép. Đàm ra ở chỗ này có một tòa biệt thự. Biệt thự tự tọa lạc tại hải bên cạnh, đi ra ngoài đi mấy phút liền đến một mảnh bãi biển. Bãi biển bị người giữ gìn rất khá, rất sạch sẽ, nhìn xem liền cho người nhịn không được cởi giày đến phía trên chảy. Chung quanh cũng có biệt thự, bất quá biệt thự cùng biệt thự ở giữa khoảng cách vô cùng xa, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy bờ biển quanh co đường cái tiêu thất tại hải khu bờ sông bên kia, vẫn là không thể nhìn thấy đệ nhị bộ biệt thự. Thật tốt mà cho những thứ này chủ nhân biệt thự cung cấp lẫn nhau không quấy nhiễu không gian tư nhân. Có thể ở trên tòa đảo này mua biệt thự, không phú thì quý. Đến bờ biển biệt thự phía sau, Lâm Bảo Bảo liền thay đổi dễ dàng hơn du ngoạn quần áo, tiếp đó đi gõ Lâu Linh cùng Bùi Tầm Huyên môn. Chúng ta đi chơi a, thấy được nàng sáng tỏ nụ cười sán lạn khuôn mặt, cho dù hai người đều nghĩ trở về phòng trước nghỉ ngơi một chút, cuối cùng không giải thích được đáp ứng. Bà nữ sinh bôi hào kem chống nắng, mặc vào phòng nắng áo, hô lạp lạp chạy ra cửa thẳng đến biệt thự phía trước cái kia phiến bãi cát. Đàm Mặc Hòa Lâu Điện không nhanh không chậm từ trên lầu đi xuống, hành lý của bọn họ đã giao cho trong biệt thự người hầu. Hai nam nhân nhìn một chút ánh mặt trời ngoài cửa sổ, lại nhìn dưới ánh mặt trời chạy trốn ba nữ hài tử không gấp ra ngoài. Tại hải bên trong bay nhảy một lát, quần áo trên người tất cả đều ướt. Ba nữ hài tử nguyên bản không có ý định bây giờ đi bơi lội, cũng không có thay đổi áo tắm, chỉ là áo đôi ngắn ngắn tay, nào biết được chơi lấy cứ như vậy bay nhảy vào trong nước, toàn thân làm cho ướt rầm rề. Cũng may mắn bây giờ dương quang hảo, gió cũng đại, coi như ướt cũng sẽ không rất khó chịu. Một hồi phía sau, Bùi Tầm Huyên Hòa Lâu Linh liền leo đến bên bờ trống lên dưới dù che nắng nghỉ ngơi, hai người đều có chút mệt mỏi co quắp. Đàm Mặc Hòa Lâu Điện cho các nàng mang đến đủ loại đồ uống, để các nàng giải khát. Bùi Tầm Huyên ngồi liệt tại bãi cát trên ghế, nhìn xem còn tại trong nước bay nhảy Lâm Bảo Bảo, không khỏi thở dài. Nhị Bảo tinh lực thật tốt, nàng luôn luôn như thế. Lâu Linh hút miệng nước trái cây, hướng về trong nước chơi Lâm Bảo Bảo đảo. Nhị Bảo tới uống nước, Lâm Bảo Bảo đáp một tiếng, quay đầu nhìn lại, phát hiện Đàm Mặc Hòa Lâu Điện đều đến đây, liền từ trong nước đi ra. Trên người nàng ẩm ướt cạch cạch, quần áo dính tại trên thân thể, mặc dù cũng không trong suốt nhưng là đem cô gái đường cong lộ rõ, eo nhỏ nhắn chân nhỏ, vô cùng đẹp mắt. Đàm Mặc đi qua, đem nàng ôm vào trong ngực, trong tay bưng một ly đồ uống, cứ như vậy đốt tới trong miệng nàng. Lâm Bảo Bảo trừng to mắt nhìn hắn, vừa uống ướp lạnh đi qua nước trái cây, một đôi mắt xoay tít chuyển, phảng phất tại nghi hoặc hắn làm gì ôm chặt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Mặc không nói gì, thẳng đến nàng uống xong nước trái cây, lại vì nàng sửa sang lại quần áo, thẳng đến gió thổi qua tới, khinh bạc phòng nắng áo nửa khô phía sau, đủ để che kín thuộc về phái nữ đường cong, vừa mới đem nàng dắt trở về. Bùi Tầm Huyên nhìn xem bị Đàm Mặc dắt trở về Lâm Nhị Bảo, nhìn lại một chút một bên đang Hòa Lâu Điện nhỏ giọng nói chuyện Lâu Linh, yên lặng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Độc thân cầu thực sự là không thương nổi, nàng đột nhiên có chút hối hận theo tới, sớm biết không phải chịu hai cái hảo hữu đầu độc. Chờ bọn hắn trở lại biệt thự ăn xong một trận phong phú, không biết là cơm trưa vẫn là trà chiều một trận, nhìn thấy hai nam nhân phân biệt lôi kéo hai cái hảo hữu trở về phòng, Bùi Tầm Huyên càng hối hận. Độc thân cầu không thương nổi. Hào hào mà nghỉ ngơi nửa cái buổi chiều, thẳng đến trạng vạng tối Thái Dương không có mạnh như vậy lúc đám người lần nữa tề tụ đến biệt thự trong phòng khách. Đêm nay tại hải vừa đốt nướng, các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bảo Bảo tràn đầy phấn khởi nói, thấy được nàng như vậy cao hứng khoái hoạt bộ dáng, không có ai cam lòng cự tuyệt, thế là cứ như vậy thông qua được. Mỗi ngày đều có người hướng về trong biệt thự tiễn đưa tươi mấy nguyên liệu nấu ăn, đủ loại hải sản lại càng không thiếu, người hầu đem công cụ chuẩn bị kỹ càng, khiêng đến biệt thự phía trước trên bờ cát mặc kệ hắn nhóm giày vò. Xử lý biệt thự là một đôi vợ chồng trung niên, bọn họ là trên đảo này cư dân, có thể truyền thuyết văn, lẫn nhau giao lưu cũng không chướng ngại. Người hầu vợ chồng cũng không ở tại biệt thự, mà là ban ngày tới xử lý, đến thời gian phía sau liền về nhà. Lâm Bảo Bảo ngồi xổm ở chỗ nhìn Lâu Điện điều lấy nước tương, lại nhìn phía dưới đang giúp vội vàng biệt thự người hầu, ánh mắt xoay tít chuyển. Tiếp lấy nàng cọ đến Đàm Mặc bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Đàm Mặc, biệt thự này là ai? Bà của ta. Lâm Bảo Bảo yên tâm, vui vẻ nói. Ta còn tưởng rằng là nhà ngươi cái nào trưởng bối, như vậy. Nàng có thể chơi đến không vui. Đại khái là lúc trước Doãn thư ký xuất hiện, hơn nữa mang theo nhiều như vậy tư liệu tới, tăng thêm Đàm Mặc vì nàng khoa phổ người nhà họ Đàm 1-2-3 sự kiện, Lâm Bảo Bảo đối với những cái kia Đàm gia trưởng bối cũng không ưa. Chân trời từng điểm nhiễm lên màu xanh mực, chấm nhỏ ở trong trời đêm sáng lên lúc mọi người đã ăn qua một vòng. Ăn uống no đủ, Lâm Bảo Bảo liền lôi kéo Đàm Mặc đi phụ cận tản bộ tiêu thực. Lâu Điện cũng lôi kéo Lâu Linh đi, chỉ còn lại độc thân cậu Bùi Tầm Huyên tiếp tục cố gắng mà ăn, quyết định xem nhẹ bên kia bay tới yêu hôi chua mùi vị. Tay nắm tay đi tại hải bên trên bờ cát, gió biển thổi, thể xác tinh thần đều trầm tĩnh lại. Lâm Bảo Bảo đạp tế nhuyễn bãi cát, ngẫu nhiên sóng chồng tới, thấm qua chân trần, để cho nàng nhịn không được nhảy lướt sóng, bọt nước văng khắp nơi, đem y phục của hai người đều ướt nhẹp. Nghe nói nơi này còn có đường đi, ngày mai chúng ta cưỡi xe đạp đi chơi. Lâm Bảo Bảo nói, Đàm Mặc đáp một tiếng. Đi được mệt mỏi, hai người ngồi tại hải bên trên đá ngầm, theo cùng một chỗ nhìn xem trong đêm trăng cảnh biển. Mặt trăng từ bờ biển dâng lên, ánh trăng như nước vẩy tại hải trên mặt nước biển, sóng nước lấp loáng, kèm theo ôn nhu tiếng sóng biển, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên vô cùng ôn nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bảo Bảo kinh ngạc nhìn nghe xong một lát thủy triều âm thanh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên người nam nhân. Đàm Mặc cúi đầu nhìn nàng. Hắn chắc là có thể ngay đầu tiên bắt được ánh mắt của nàng, trở về lấy Ngưng Thị. Có thể là ánh trăng quá ôn nhu, có thể là bên người nam nhân quá anh tuấn, hay là loại này không lời làm bạn quá mức ấm áp nhân tâm, Lâm Bảo Bảo đưa tay ôm cổ của hắn, chủ động lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn. Đàm Mặc đưa tay vòng lấy nàng, chủ động càng sâu, cái này nàng hiếm thấy chủ động hôn. Dưới ánh trăng, hai người khí tức giao dung cùng một chỗ, khó khăn chia lìa, kèm theo cái kia thủy triều thanh âm, đem thế giới những thứ khác âm thanh đều nuốt hết. Cuối cùng Đàm Mặc đem nàng cõng trở về, Bùi Tầm Huyên còn tại ăn, Lâu Linh Hòa Lâu Điện không thấy tăm hơi. Nhìn thấy Đàm Mặc trên lưng Lâm Bảo Bảo, Bùi Tầm Huyên kinh ngạc nói. Ngươi làm sao, làm bị thương chân à, Lâm Bảo Bảo, không có làm bị thương, chỉ là có chút mệt mỏi. Bị hắn hôn đến run chân, lại chuyện này, cho là nàng biết nói sao. Bùi Tầm Huyên ánh mắt quỷ dị hơn, Lâm Nhị Bảo cũng sẽ mệt mỏi. Bọn hắn đều cho là nàng vĩnh viễn sức sống bắn ra bốn phía, như cái nữ đấu sĩ một dạng sẽ không mệt mỏi đâu. Đáng tiếc làm một vạn năm độc thân cầu, Bùi Tầm Huyên không biết giữa tình nhân một ít tình thú, cuối cùng dứt khoát sẽ không quản. Cùng Bùi Tầm Huyên nói một tiếng, Đàm Mặc liền cõng Lâm Bảo Bảo trở về biệt thự. Bùi Tầm Huyên nhún nhún vai tiếp tục một người phấn đấu. Tiếp lấy, nàng nhìn thấy Lâu Điện cũng cõng Lâu Linh trở về, thốt ra. Tiểu Linh ngươi cũng mệt mỏi. Lâu Linh nằm sấp tại Đàm Mặc trên lưng, nháy mắt. Cái gì mệt mỏi, ta mới vừa rồi bị kẹp đặt chân, Lâu Điện không yên lòng, liền cõng ta trở về. Bùi Tầm Huyên, trần trụi mà ngược cầu, nhìn như cái quý công tử một dạng tinh tế cao gầy Lâu Điện ngoài ý liệu chút sức lực hiếm thấy tới bờ biển, áo của hắn không bằng bình thường như vậy chỉnh tề, bỏ qua một bên vạt áo có thể nhìn thấy cái kia bền chắc lồng ngực cùng cơ bụng, nghiễm nhiên chính là cái thoát y có thịt đích loại hình, hoàn toàn bị hắn áo mũ chỉnh tề bộ dáng lừa gạt. Bùi Tầm Huyên nhịn không được lại xem Lâu Điện, một cái là tư văn tuấn tú quý công tử, một cái là anh tuấn bá đạo hào môn đại thiếu, hai cái bạn tốt vận khí thực sự là tốt để cho người ta ghen ghét. Tầm Huyên, chúng ta đi về trước, ngươi ăn no rồi cũng trở về a, Lâu Điện cùng nàng nói một tiếng, liền do Lâu Điện cõng trở về. Bùi Tầm Huyên tiếp tục cố gắng mà ăn một hồi, sờ bụng một cách quyết định không ăn nữa, chủ động cùng người hầu vợ chồng cùng một chỗ thu thập còn sót lại. Bùi tiểu thư đi nghỉ ngơi a, những thứ này từ chúng ta tới thu thập. Người hầu vợ chồng bên trong thê tử cười nói. Bùi Tầm Huyên đạo, a di bảo ta tiểu Bùi là được rồi, ta cũng không có việc gì làm, cùng một chỗ thu thập tương đối nhanh. Mọi người cũng là ưa thích như vậy chịu khó lại quan tâm cô nương, người hầu vợ chồng nụ cười trên mặt không khỏi càng sâu, tiếp lấy cùng Bùi Tầm Huyên nói chuyện phiếm cũng càng khoái trá, thậm chí nói cho Bùi Tầm Huyên trên đảo này nơi nào có hảo ngoạn đích, địa phương nào có thể ăn đến chỉ có ở trên đảo cư dân mới có thể làm tư nhân cá bánh cá cơm. Ngày thứ hai, Bùi Tầm Huyên hiếm thấy dậy thật sớm, đi gõ vang Lâu Linh môn. Tiểu Linh, đi gọi Nhị Bảo, chúng ta cùng đi ăn ước hàn nhà đại thúc cá bánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tầm Huyên vô cùng có sức sống nói, Lâu Linh, ngươi đi gọi Nhị Bảo. Bùi Tầm Huyên, ta không dám. Hai nữ sinh hai mặt nhìn nhau, tiếp đó yên lặng nhìn về phía trên lầu Lâm Nhị Bảo chỗ ở, không cần hai người đặc biệt đi lên đều biết đôi tình lữ kia buổi tối là ở chung một chỗ, bây giờ không biết có hay không lên, nếu là mạo muội đi quấy rầy, nhiều lúng túng a. Ngay tại hai người chuẩn bị không để ý tới Lâm Nhị Bảo cưỡi xe đạp ra ngoài lúc Lâm Nhị Bảo sức sống xếp đầy xuất hiện. Nghe nói các nàng muốn đi ăn cá bánh, Lâm Nhị Bảo vô cùng cao hứng nói. vậy liền nhanh điểm tới, ta vừa vặn đói bụng. Đàm Mặc từ trên lầu đi xuống, thần sắc tự nhiên, nhìn thấy hai nữ sinh liếc tới ánh mắt như không có việc gì quét mắt một vòng, hai nữ sinh bị hắn thấy nhanh chóng rời ánh mắt đi, trong đầu quỷ dị nhà hát nhỏ nhao nhao bị đánh bay. Tiếp lấy năm cái người trẻ tuổi cưỡi xe đạp xuất phát. Dọc theo bờ biển đường cách, 20 phút đường xe phía sau, bọn hắn đi tới một lối đi phía trước. Thời gian còn sớm, người đi trên đường cũng không nhiều, bất quá cũng có chút dậy sớm người. Đến sau này, bọn hắn mới khắc sâu cảm thấy, đây là một tòa ở vào Thái Bình Dương hòn đảo, cư dân đến từ toàn thế giới các nơi, các loại người loại đều có, phảng phất một cái cỡ nhỏ Liên Hiệp Quốc. Bùi Tầm Huyên Hòa Lâu Linh đều có chút khẩn trương, các nàng tiếng Anh mặc dù qua cấp 8, nhưng mà rất ít cùng người ngoại quốc giao lưu, không biết có thể hay không lỗ hổng nhân bánh. Đám người đem xe đạp dừng lại xong, mà bắt đầu tìm Ước Hàn Đại Thúc cá cửa hàng bánh. Rất nhanh liền từ Lanh Mắt Lô Điện tìm được, bởi vì Ước Hàn Đại Thúc cá cửa hàng bánh vị trí thật sự là quá vắng vẻ, hơn nữa chung quanh còn có khác cửa hàng cản trở, ở chung quanh mò mẫm quay một vòng căn bản là tìm không thấy. Cách Trương.